cho tất cả phật tử đạo hữu pháp giới chúng con đều được về yên giấc được yên giấc. Tuy rằng khá chật vật nhưng mà ấm áp tình đạo, đặc biệt được sự ấm bởi những lời pháp nhủ vô cùng quý giá mà thầy tòa Phan Hỷ đã chia sẻ cùng với đạo tràng chúng con suốt hơn 2 tiếng vừa qua, để làm cho tinh thần của người con Phật chúng con được mạnh mẽ hơn, được tinh tấn hơn và vững mạnh trong sự chánh điểm của mình, tin tưởng vào chứng kiến là Đức Thế Tôn đã khai sáng hơn 2.500 năm vừa qua. Để hôm nay như nói chuyện kiên giác, chúng con là được một lần sưởi ấm và những lời hát tiếng hoa đó của thầy tòa và hòa tâm không khí chuẩn bị cho đại lễ Vê Sắc 2014 của thế giới tổ chức tại Việt Nam, làm cho tinh thần của người con Phật nói chung và toàn thể đạo tổ Phật tử thì nhiều trong đạo tràng nói riêng thêm phần yêu kính thiết kế của Đức Phật, trong tinh thần tri niệm ơn đức trên thực tại giảng sư đã bất chút thời gian bàn học qua lâm về với bộ tự chúng con để chia sẻ những lời pháp từ quý báu này. Chúng con xin được thay lời cho toàn thể đạo tràng và thay lời cho ban tổ chức thành kính tri niệm ơn đức của thượng tọa giảng sư đã từ vấn đáp lời thỉnh cầu của chúng con qua lâm đề chia sẻ trong buổi sáng hôm nay. Nguyện cầu người chúng chư Phật gia hộ cho thượng tọa được pháp thể tương an, thời gian thường chiếu thực sự yên thành và mãi mãi là một quân cổ thủ vững chắc nhất, một công thuyền an lương để đưa hàng Phật tử chúng con đến với đời an vui giải thoát. Và luôn luôn cái cầu nguyện của chúng sư Phật gia hộ cho người tòa sức khỏe luôn dồi dào để tiếp tục đem lời chân pháp của Đức Phật truyền bá khắp nơi, đặc biệt là trong nước và cũng như nước ngoài. Và điều chúng con mong muốn hơn nữa là người tòa bước thời gian và mặt của mình quan tâm nhiều hơn nữa trong Phật tử Đồng Nai, quan tâm nhiều hơn nữa đặc biệt là Phật tử Kim Giác chúng con, rất là khác lưỡng và rất là kính quý và rất là mong cầu trong dịp khoa học trong năm nay mỗi tháng 2 lần, thì mong rằng chúng ta bước thời gian trong mỗi tháng có 1 lần thôi. Không biết thượng tọa có đáp lời thỉnh cầu của chúng con không? Đó là chúng con thay lời thượng tọa Phật tử đấy, thỉnh cầu chứ không biết thượng tọa thượng tọa cho nên mong thay thêm 1 tháng 5 lần như vậy ạ. Và một lần nữa con xin cảm tạ thượng tọa và một lần nữa xin chúc thượng tọa an lành, sức khỏe an khang và vạn sự cát tường như ý. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật tràn nữa để chúc mừng sức khỏe an khang. Xin mời tất cả chúng ta cùng tập trung giới thiệu là đến hội viên chúng ta cùng được thiền pháp tuệ sư hội viên. Thank you.